nha đầu nhà ngươi. Tiểu Lộc cô nương nở nụ cười tràn ngập ấm áp, cảm thấy trong lòng tựa hồ đang thật sự có một thân ca ca đang che chở cho mình, hạnh phúc vô cùng. Ừm, ta còn thật không biết tên đầy đủ của ngươi đó. Sở Dương khổ não xoa xoa đầu, ca ca ta thật không ra. Gocchuyenaudio.com, gì, đến tên muội muội là gì cũng không biết, xấu hổ quá, ha, ngươi lại thác quái. Tiểu Lộc cô nương cười vui vẻ, ta tên Quân Lộc Lộc, ngươi phải nhớ kỹ đấy. Quân Lộc Lộc, à, tên rất hay, chúng ta là Trúc Tử. Sở Dương ca ca, ngươi có biết Trúc Tử không? Tiểu Lộc cô nương khẽ nghiêng đầu cười cười. Hả? Sở Dương lập tức khiếp sợ. Cách chương.